1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 58, tụ hội. Cửa ngõ Lão Lý ra tiệm cơm lại khuếch trương một vòng. Chính là tại lúc đầu trong viện, tự mình dựng mấy món phòng, thuận tiện cho người ta tụ hội mời khách, nho nhỏ một gian, 10 mét vuông tả hữu. Bên trong đặt vào cũ cái bàn, cái ghế, chính là giản dị bàn bao xương. Trong nhà hàng ồn ào cực kỳ, chảo dầu đâm này âm thanh, nồi bát hồ lô bồn va chạm âm thanh, các thực khách kêu la âm thanh, hỗn vang lên liên miên. Tháng chạp trời, đau trời, tháng chạp gió, giống như roi, gió đem nóc nhà tuyết quấy đến bốn phía bay lên. So xuống tuyết còn lớn hơn. Hà Phương cùng Triệu Vĩnh Kỳ mời ăn cơm, thừa dịp trời chưa đen liền thật sớm đến đây. Hà Phương ăn mặc mới tinh màu đỏ đại đoạn hoa tử hoa áo bông, cho tới bây giờ cũng không có cảm giác qua như thế thỏa đáng. Ngẫm lại trước kia đến mùa đông, liền nàng mỗi tháng phải dùng băng vệ sinh, cũng cải thành giấy vệ sinh. Loại này giấy luận cân bán, tiện nghi, vì ngẫu nhiên có thể dính điểm thức ăn mặn, có khi đến cá trên chợ, tại làm thịt sống cá hiện trường, nhặt nhặt người ta vứt bỏ cá nội tạng, sau khi trở về đem bong bóng cá cùng ruột cá rửa sạch, làm canh cá mặt. Hà Phương nhìn xem bóng mỡ cái bàn cũng là quen thuộc, thế nhưng nhíu mày lại, đối thân thể càng phát ra béo, dịu dàng lão bản Lão Lý đầu, cười híp mắt nói: "Ai, ta nói Lão Lý đầu, ngươi phòng ở dựng mới, liền không nỡ thay cái mới cái bàn, ngươi làm ăn này cũng là làm chưa người nào." Lão Lý cười nói: "Ai, cái này kiếm không tiền, cũng không liền phải tiết kiệm điểm sao? Các ngươi điểm cái gì?" Hà Phương lười nhác nghe cái này nước chua, nói thẳng: "Ngươi lần trước cái kia con thỏ nồi không sai. Cái trước còn có lại đến cái gà nồi, xuyến dê bọ cạp, mặt khác ngươi nhìn xem cả, còn có cái kia lửa than tranh thủ thời gian thêm vào." Đông lạnh khoan khoái, trong lò lửa than lại dần dần vượng, trong phòng dần dần ấm áp. Chỉ chốc lát, Hà Phương ký túc xá bốn tiểu cô nương vừa tới, Trần Thạc, Cao Ái Quốc hai người đỉnh lấy mũ ra, cũng tiến vào. Trần Thạc sờ lấy bóng nhảy cái bàn, khoa trương vừa gọi: "Tặc, rất, mẹ ngươi, đói đảo liệt tám đời nấm mốc đấy, bẩn cùng tùng đồng dạng." Trong phòng cười điên rồi, Triệu Vĩnh Kỳ khí dậm chân: "Không cho phép học ta nói lời nói, đến mời ngươi ăn cơm đều không trận nổi ngươi miệng." Lý Hòa vừa mang theo Tô Minh vào nhà, đối Trần Thạc nói: "Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn, điểm đạo lý này dù sao cũng nên thảo a." Gọi đói nói: "Ngươi hồ liệt đấy, sứ mã hai lăng đều thành đưa liệt." Trong phòng cười càng điên rồi. Hà Phương ôm bụng nói: "Hai người chưa một cái tốt, tận khi dễ người thành thật, ngươi đối tượng không mang tới." Lại đối đứng ở phía sau Tô Minh nói: "Gỗ dầu, mình tìm vị trí ngồi, không nên khách khí." Lý Hòa cười nói: "Nàng sợ lạnh, ở nhà ổ lấy dê bọ cạp nồi phần đỉnh đi lên, xì xì bốc hơi nóng, mùi thơm vị cay thẳng hướng người trong lỗ mũi chui. Hắc thiết lò phía trên giấy lên chói mắt lửa than, hồng hồng ngọn lửa thăng lên đến càng không ngừng khiêu thiểm, chờ rượu mang lên." Hà Phương ký túc xá có hai cái cô nương đại khái là phương nam, rượu đế đoán chừng là uống không trôi, chỉ cần Triệu Thanh có thể uống, trơn tru uống hai chén thấy đáy, cười nói: "Ta vẫn là Quảng Đông Nam đây này, không phải cũng có thể uống hai cái. Bọn hắn bọn này phương Bắc lão đổ, mỗi ngày hô ta nam mọi giờ, ta cảm thấy lấy ta liền lấy ra ta mọi giờ khí thế, liều mạng với bọn hắn." Triệu Vĩnh Kỳ cười nói: "Ta là Tây Bộ, không tính Bắc, không cần tính đến ta." Trần Thạc nói: "A Lạp là Hoa Đông, không được Nam không được Bắc, trung lập, Cao Ái Quốc nói, không nên nhìn lấy ta à, ta là hồ xây người hè, bốn biển là nhà, thịt rượu dâng đủ, cả bàn dỗ dành nhốn nháo, tự thuật lấy quê quán ăn uống, cảnh vật, nói lúc nhỏ một tràng pháo, một chuỗi mứt quả, ăn Tết một kiện quần áo mới, nói quê quán từng có huy hoàng, nói quê quán cô đơn, nói quê quán thân nhân. Đương nhiên nói càng nhiều hơn chính là chạy ra. Không dễ ha, nhìn thiên địa bên ngoài, suy nghĩ lại một chút quê quán kia là cái xa xôi. Phong bế địa vực a. Đến ban đêm, sắc trời chậm rãi tối xuống. Các thực khách càng ngày càng ít. Trong nhà hàng lộ ra trống rỗng. Tiệm cơm lão bản nhi tử đại khái chạy mệt mỏi. Liền lửa than lệch ra thân thể bãi trên ghế. Lẳng lặng nghỉ ngơi, chủ quán cơm đề một bình rượu tiến đến, kính một vòng rượu, nói, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi náo nhiệt, bất quá các ngươi chờ chút trở về chú ý điểm an toàn. Cái nhóm này đấu võ phái trở về, mặt đường càng ngày càng không bình yên, Tô Minh, tiếp lời nói, ngươi nói là phía nam đám người kia. Ta ngược lại là nghe ta ra đại ca nói. Lúc trước đầu hẻm là đám nhân vật hung ác, Lý Hòa tản một vòng thuốc lá. Lẳng lặng nghe bọn hắn nói, lão Lý đốt một điếu thuốc, chậm gì gì nói chung các ngươi niên kỷ cạn, sự tình trước kia không biết, biết đến, cũng liền thỉnh thoảng nghe vài câu. Đừng nhìn các ngươi có xuống hương, có thể trong thành chuyện phát sinh, các ngươi cũng không như ta rõ ràng. Chưa xuống nông thôn trước đó, đám này người xét nhà công khai xử lý tội lỗi, đánh lão sư, trên tay cũng không ít dính nhân mạng. Hà Phương Khí nghiến răng nghiến lợi, nói, chúng ta những này về sau đi thanh niên trí thức, bị đồng hương như thế căm thù bẩn thỉu, chúng ta bắt đầu chưa cả minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có thể ủy khuất, về sau mới biết được, đám này đi trước. Trộm đạo, giày xéo người sự tình làm không ít, cùng các đồng hương còn phát sinh qua giới đấu. Chúng ta những này sau đi thuần bị tay bay vạ gió. Người kiểu nói này, ta cũng hiểu được, hóa ra trước khi đi bọn hắn trong thành chính là đồ xấu xa a. Tô Minh cũng thở phì phò nói. Cũng không phải sao, bọn hắn là đấu võ phái tiểu binh, chúng ta những này chính là đi theo bị tội. Bọn hắn cả một đời không trở lại cho phải đây, lão Lý cười hắc hắc nói. Hắc, cho hay còn tại đằng sau đâu. Các người ngẫm lại, trước đó có chút gia đình bị làm đến cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán, người ta hiện tại sửa lại án xử sai. Loại này thâm cừu đại hận liền có thể tính như vậy rồi. Dù ai trên thân cũng không thể đi, Lý Hòa khó chịu khẩu rượu. Nói. Cùng ta quan hệ không lớn, vậy sẽ chúng ta mới bao nhiêu lớn? Chính chúng ta chú ý an toàn là được rồi, một vòng người đem trên mặt bàn uống rượu sạch sẽ. Liền quấn kỹ khăn quàng cổ tàn, vừa ra cửa, liền bị Hàn Phong vọt lên cái giật mình. Triệu Vĩnh Kỳ mấy cái nam sinh đem Hà Phương túc xá người đưa trở về. Chỉ còn lại Lý Hòa cùng Tô Minh. Tô Minh nói, ca... Nếu không ngươi đi ký túc xá ngủ đi. Chính ta trở về. Lý Hòa để Tô Minh cầm đèn pin. Mình tránh góc tường gắn ngâm phân ure. Hít sâu một hơi nói. Cùng một chỗ đi. Đám này tiểu binh trở về. Tẩu tử ngươi ở nhà một mình. Ta cũng không yên lòng. Ta về nhà về sau. Ngươi vẫn là giúp ta giám sát chặt chẽ phòng. Không cần một người ở. Tìm an tâm người cùng ngươi ở, Tô Minh xoa xoa con mắt. Nói, ta đã biết, ta liền để nhị bưu theo giúp ta. Hắn khỏe mạnh, một người liền có thể thất vọng mấy cái, cũng mất xe buýt. Hai người gập cong co lại lưng, hai tay gấp khép, dẫm lên chưa qua mắt cá chân tuyết. Chậm rãi hướng ra tiến đến, mặc dù bọc lấy thật dày miên bào quần bông. Nhưng vẫn là không cách nào chống cự hàn khí thấu xương. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đại đóa bông tuyết rơi xuống đất, sàn sạt, âm thanh. Lý Hòa đón Hàn Phong, nghĩ đến lịch sử rất thú vị, rõ ràng vết xe đổ, nhưng vẫn là không tự giác rơi vào vũng bùn, sau đó thành mới vết xe đổ. Người vĩnh viễn là lịch sử một bộ phận, người không thoát khỏi được. Cái gọi là vết thương văn học muốn đi ra rồi hả? Có thật buồn chân ái, có thăng trầm, có già mồm chế tạo, nhưng một bộ phận nhân tạo xuống nhiệt tóm lại cần phải trả. Một việc có đúng sai, khác biệt góc độ, khác biệt lập trường, màu đen cũng sẽ biến thành bạch, bạch cũng sẽ biến thành đen. Lịch sử là ai có thể nói rõ ràng đây này? Lý Hòa xa xa đã nhìn thấy Trương Uyển Đình cầm đèn pin đứng tại ngoài cửa lớn chờ đón hắn. Nàng hiển nhiên là sốt ruột, vừa thấy mặt liền nói, làm chờ ngươi cũng không trở về, ta đều lo lắng, đang nghĩ ngợi tìm ngươi đi đâu. Lý Hòa cười nói, lo lắng cái gì? Cái này không hảo hảo trở về rồi sao? Như thế lại đứng bên ngoài làm gì? Tranh thủ thời gian trở về phòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.